Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 325. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Khanh đang khổ sở, lại nhìn thấy Sở Lâm còn có Phương Chi Hạc đứng cách đó không xa. Diêu Khanh lảo đảo một cái, chỉ cảm thấy toàn thân mình tràn đầy xấu hổ. Cô ấy yếu ớt lên tiếng hỏi, hai người đến đây lúc nào? Sở Lâm rất biết nhìn sắc mặt, nịnh nọt khẽ nói, vừa tới không bao lâu, anh ta cái gì cũng không nghe thấy đâu. Phương Chi Hạc liếc qua Sở Lâm, vừa định há miệng nói chuyện, lại bị Sở Lâm bấm một cái. Sở Lâm lời nói chân chính bày tỏ, hai chúng tôi đến cùng nhau. Khanh Khanh cứ kể lại tình hình với sư phụ tôi trước đi. Anh ta rất nhanh đã nói sang chuyện khác, hướng Diêu Khanh về phía Tô Cẩm. Mặc dù chỉ cách xa có mấy bước, nhưng Sở Lâm hoàn mỹ tránh khỏi Phương Chi Hạc há mồm nói chuyện đắc tội với người ta. Việc này ầm ĩ, Diêu Khanh chắc chắn để ý đến hình tượng. Cho đến trước mắt bọn họ và Diêu Khanh chỉ là mới quen, vẫn coi như cái gì cũng không nghe thấy mới tốt, tránh cho Diêu Khanh quá khó xử. Diêu Khanh đi đến bên cạnh Tô Cẩm. Tô Cẩm ôn hòa kéo tay cô ấy. Hai người cùng nhau ngồi ở trên ghế sofa. Khanh Khanh, có phải buổi sáng lúc đến nhà vệ sinh mới xảy ra vấn đề hay không? Tô Cẩm bình tĩnh hỏi. Giờ phút này, ánh mắt Diêu Khanh nhìn Tô Cẩm lại thay đổi mấy phần. Trong ánh mắt là tràn đầy sự nhu thuận. Tô Cẩm hỏi cái gì cô ấy trả lời cái đó. Diêu Khanh nhu thuận kể lại chuyện buổi sáng một lần. Giống như Tô Cẩm dự đoán, buổi tối cô ấy có một giấc mộng đẹp. Khi tỉnh lại, tinh thần cũng rất không tệ. Sau đó sáng sớm đến nhà vệ sinh chuẩn bị rửa mặt. Kết quả vừa đi vào nhà vệ sinh, cô ấy đã cảm giác thấy trên mặt mình có mấy phần cảm giác đau đớn. Cho đến khi cô ấy soi gương tỉ mỉ quan sát, thì phát hiện một màn dọa người. Mặt của cô ấy đột nhiên dùng tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được xuất hiện sự thay đổi. Gần như chỉ trong chớp mắt, khuôn mặt cô ấy đã bị hủy rồi. Sau đó chính là một tiếng kêu sợ hãi qua thê thảm. Sau đó chính là Diêu Nguyệt tới hỏi thăm cô ấy có chuyện gì xảy ra. Diêu Khanh nhìn chằm chằm Tô Cẩm, vô ý thức tới gần bên cạnh Tô Cẩm. Cho dù hiện tại mặt của cô ấy đã hoàn hảo như lúc ban đầu, trong lòng cô ấy vẫn còn sợ hãi như cũ. Tô Cẩm cảm nhận được Diêu Khanh bất an, khẽ vỗ lên lưng của cô ấy coi như trấn an. Sau đó lại đưa cho cô ấy một lá bùa hộ mệnh. Đây là lá bùa em lấy từ dưới gối của chị. Đây mới là bùa hộ mệnh. Chị nhầm bùa an thần và bùa hộ mệnh rồi. Cho nên sau khi chị rời giường bị tấn công, Diêu Khanh sững sờ, kinh ngạc trong chốc lát, sau đó vội vàng nhận lấy bùa hộ mệnh, thận trọng xếp vào trong túi. Cô ấy vẫn cho rằng lá bùa mà A Cẩm đưa cho là quà gặp mặt, chứ chưa từng nghĩ tới lá bùa của A Cẩm thật sự sẽ có hiệu quả. Nhưng sau khi trải qua chuyện vừa rồi, Diêu Khanh đột nhiên ý thức được, bản thân mình đối với cô em gái này một chút cũng không hiểu rõ được. A Cẩm bắt quỷ đoán mệnh không phải việc làm bình thường, mà chính là thật sự bắt quỷ đoán mệnh. Lại nghĩ tới lúc mới gặp, Phương Chi Hạc nói chắc như đinh đóng cột rằng trên vai cô ấy có âm khí. Diêu Khanh biết vậy chẳng làm, cô ấy trực tiếp đứng dậy trịnh trọng xin lỗi Phương Chi Hạc. Phương đạo trưởng thật sự xin lỗi. Giọng điệu của Phương Chi Hạc bình thản, cô xin thứ lỗi, xin nhận lỗi, không cần thiết phải nói lại lần thứ hai. Diêu Khanh nghiêm túc giải thích. Không giống nhau, lần trước là bởi vì anh là đồ đệ của A Cẩm, cho nên tôi xin lỗi anh. Lần này là tôi bất ngờ biết đến sai lầm của tôi, nên bày tỏ sự áy náy và cảm tạ anh. Hai loại áy náy này có ý nghĩa khác biệt. Phương Chi Hạc, phụ nữ thật phiền phức, ngoại trừ sư phụ anh ta. Tô Cẩm bất đắc dĩ kéo Diêu Khanh về lại ghế sofa một lần nữa. Bây giờ chị mới phản ứng ra. Chị không sợ sao? Diêu Khanh chớp mắt mấy cái, ôm chặt lấy cánh tay Tô Cẩm. Chị có A Cẩm, chị không sợ. Trước kia cô ấy không hiểu. Người không biết thì không sợ. Bây giờ cô ấy đã hiểu rồi. Cô ấy có A Cẩm. Cô ấy càng không sợ rồi. Thấy vậy, Diêu Nguyệt nhẹ nhàng thở ra. Nhìn xem, Khanh Khanh tạm thời không có việc gì rồi. Chỉ có điều, chuyện này còn chưa kết thúc à. Ngay sau đó, Tô Cẩm chậm rãi nói. Vậy chị nghĩ lại một chút. Trước khi chị đến khách sạn, người ở bên cạnh có hành vi dị thường nào? Mục đích của đối phương rõ ràng. Muốn hủy mặt của chị. Hoặc là nói, chị có thể nghĩ kỹ một chút. Có quan hệ gì không quá thân? Người này là nữ, hơn nữa từng có tiếp xúc thân thể với chị. Cô ta đã từng chạm vào vai chị. Tô Cẩm lại bổ sung một câu. Diêu Khanh run lên một cái. Rất nhanh đã nghĩ đến một người. Chị biết rồi, nữ chính của bộ phim trước đó của chị. Chị là nữ phụ, quan hệ giữa chị và cô ta vẫn luôn không được tốt lắm. Hơn nữa lúc đóng máy, bởi vì có không ít người đều ở đó, cho nên lúc ấy cô ta vì để duy trì quan hệ mặt ngoài, giả vờ tới chụp ảnh chung với chị. Lúc ấy cô ta còn ôm chị một cái, tay đụng vào bả vai chị. Lúc Diêu Khanh nói, đáy mắt có sự tức giận hiện lên. Nói xong lời cuối cùng, cô ấy đột nhiên kinh ngạc chớp mắt một cái. Phải rồi A Cẩm, cô ta còn túm tóc của chị. Lúc ấy chị cho là cô ta cố ý muốn cho chị xấu mặt. Có khi nào cô ta nhân cơ hội nhổ tóc của chị hay không? Tô Cẩm khẽ gật đầu. Loại tà thuật này cần phải có đồ vật làm trung gian. Tóc của chị vừa vặn có thể dùng để đối phó chị. Chẳng qua đây không phải chuyện lớn gì. So sánh với Thiên Uyên, đây chính là một chuyện nhỏ. Mặc dù đối phương đủ hung ác, nhưng thủ đoạn rõ ràng. Hơn nữa không phải thủ đoạn cao siêu. Tô Cẩm đưa tay đặt lên cổ tay Diêu Khanh. Em có thể trực tiếp dẫn chị đi đập phá báo thù. Diêu Khanh trừng mắt nhìn. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ tràn đầy kinh ngạc. Bây giờ á, Tô Cẩm hơi trầm tư. Đúng, bây giờ, đối phương đã ra tay với chị. Vậy thì nhất định sẽ tìm một chỗ, chờ đợi mọi chuyện thành công. Hưởng thụ vui sướng, Tô Cẩm 10 phần chắc chắn nói. Bây giờ đi cũng được. Nhưng, chị không biết cô ta ở đâu. Diêu Khanh có chút khó khăn. Tô Cẩm, không sao. Em biết cô ta ở đâu. Dứt lời, Tô Cẩm định dẫn theo Diêu Khanh rời đi. Sở Lâm vội vàng tiến lên gọi. Sư phụ, nếu như loại chuyện này dễ giải quyết, cũng không có nguy hiểm gì. Không bằng dẫn anh ta đi cùng. Thẳng thắn mà nói, anh ta muốn thấy chút việc đời. Tô Cẩm nhìn lướt qua Diêu Nguyệt, còn có Phương Chi Hạc ở bên cạnh. Hình như dẫn ai cũng không thích hợp. Cô giơ tay lên, đưa cho Sở Lâm một lá bùa truyền hỏa. Ngoan, bùa dịch chuyển không mang được nhiều người như vậy. Sở Lâm cầm lá bùa, đau lòng không thôi. Lúc này, Phương Chi Hạc trầm giọng nói. Sư phụ, hình như tôi có thể sử dụng bùa dịch chuyển. Có điều tôi tạm thời không thể dẫn người đi, cũng không thể đi rất xa. Nghe vậy, hai mắt Tô Cẩm tỏa sáng. Vẫy tay với Phương Chi Hạc. Đi, chúng ta cùng nhau đi. Phương Chi Hạc đi đến bên cạnh Tô Cẩm. Trong tay anh ta nắm chặt một lá bùa dịch chuyển. Tô Cẩm trấn an nói. Đừng khẩn trương, tôi sẽ giúp anh một chút. Một tay Tô Cẩm đặt trên vai Phương Chi Hạc. Trong giây lát, ba người biến mất khỏi khách sạn. Sở Lâm cầm bùa truyền hỏa, nhìn sư phụ và Phương Chi Hạc cùng biến mất. Nhịn không được nước mắt hâm mộ chảy xuống. Nghĩ không ra, nhị sư đệ thế mà bùa dịch chuyển cũng có thể sử dụng bình thường. Anh ta không chỉ đau lòng, còn có sự ghen ghét. Ánh mắt Diêu Nguyệt tràn ngập ôn nhu nói với Sở Lâm. Cố lên, cậu cũng có thể. Cách chương.